Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1752, đều có tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1752, đều có tính toán. Hôm nay, thiên đường giới đã trả giá cực lớn một cái giá lớn. Chân có vài chục vị có cơ hội trùng kích đại thánh thánh vương cảnh thiên kiêu vẫn lạc. Dựa vào vong hư cùng nhan ni hai người. Tự muốn bọn hắn thả côn luân giới tu sĩ hiển nhiên là không thể nào sự tình. Bởi vậy Trương Nhược Trần đã đáp ứng công tử diễn. Hai người đổi hai người. Đem hai cái tiểu hài tử cho ta. Công tử diễn theo hai vị ải nhân tộc thánh vương trong tay. Tiếp nhận trì côn luân cùng trì khổng nhạc. Chỉ có điều, tại đây thời gian cực ngắn nội. Công tử diễn ngay tại hai cái tiểu hài tử phần lưng. Khắc ra một đạo không gian trận ấn. Rất rõ ràng, cái này hai cái tiểu hài tử là Trương Nhược Trần uy hiếp. Làm sao có thể thật sự trả lại cho Trương Nhược Trần? Công tử diễn khóe miệng, lộ ra một đạo quỷ dị vui vẻ. Lập tức mới là một tay nhấc lấy một người, hướng Trương Nhược Trần đi đến. Trương Nhược Trần dẫn theo vong hư cùng nhan ni, đi về hướng công tử diễn. Hai người cách xa nhau còn có vài chục trượng khoảng cách. Thiên đường giới chư vương trên người lại cũng đã phóng xuất ra đầm đặc sát khí. Một khi trao đổi hoàn thành, bọn hắn tất nhiên sẽ đánh ra trời long đất nở bình thường công kích, đem Trương Nhược Trần bọn người nổ nát thành bột mịn. Trương Nhược Trần trong lòng biết hoàn toàn chính xác rất nộ, tuy nhiên lại không có mất đi lý trí. Ánh mắt cùng cửu thiên huyền nữ liếc nhau một cái. Không có truyền âm, cũng không có sử dụng tinh thần lực trao đổi. Nhưng chỉ có như vậy liếc, bọn hắn đã minh bạch đối phương muốn làm như thế nào. Nhân vì bọn họ đã đầy đủ hiểu rõ đối phương, cửu thiên huyền nữ không lưu dấu vết nhẹ nhàng gật đầu. Tấn Nha hướng bên cạnh bốn vị bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ truyền âm. Nói. Coi chừng một ít, bên ngoài, hai người bọn họ là ở trao đổi trong tay con tin. Trên thực tế là hai người bọn họ tại không gian chi đạo thượng diện quyết đấu. Có ý tứ gì? Một vị thân hình khôi ngô màu đỏ tươi thiên sứ. Có chút khó hiểu, Tấn Nha nói, Trương Nhược Trần cùng công tử diễn đều không muốn đem người chất giao cho đối phương. Cho nên tại trao đổi thời điểm. Hai người bọn họ tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách, bảo trụ trong tay con tin, lại cướp lấy người của đối phương chất. Thì ra là thế, một vị khác bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ nói, công tử diễn tu vi, đã đạt tới 7 bước thánh vương cảnh giới, mà Trương Nhược Trần tu vi, có lẽ còn dừng lại tại 4 bước thánh vương. Lúc này đây quyết đấu, công tử diễn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ thất bại thảm hại. Lời nói mặc dù như thế, nhưng là chúng ta cũng muốn dùng phòng ngừa vạn nhất. Vạn nhất Trương Nhược Trần đoạt được tiên cơ, chúng ta phải trợ công tử diễn giúp một tay. Tuyệt không thể để cho Trương Nhược Trần đem chúng ta trong tay thẻ đánh bạc cướp đi. Tấn Nha nói, ân, bốn vị bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ chỗ đứng phương vị. Tại lặng yên phát sinh biến hóa, công tử diễn một bên đi về phía trước, một bên âm thầm tính toán hắn và Trương Nhược Trần ở giữa khoảng cách. Bởi vì hắn khắc vào trì côn luân cùng trì khổng nhạc phần lưng không gian trận ấn. Chỉ là một đạo đơn giản hóa ấn ký, tại trong vòng 10 trượng mới có thể phát huy ra tác dụng. Ngay tại Trương Nhược Trần cùng công tử diễn còn cách xa nhau 16 trượng thời điểm. Trương Nhược Trần bỗng nhiên dừng bước lại, nói, không thể lại tới gần, tự khoảng cách này, rời đi thân cận quá, ta sợ hãi ngươi sử xuất một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Công tử diễn hai hàng lông mày có chút nhíu thoáng một phát, lập tức dừng lại, nói, ta chính là không gian thần điện lĩnh tụ, đi được chính, ngồi được đâu. Làm sao có thể làm những không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia sự tình. Ngược lại là ngươi, tại phong núi điện sứ dùng một ngày nghỉ thân phận. giết chết bao nhiêu người vô tội tu sĩ, bọn hắn cũng coi như người vô tội. Trương Nhược Trần chưa có trở về tránh sự kiện kia, dừng một chút, lại nói, được rồi, hay vẫn là đừng nói những ra vẻ đạo mạo kia lời nói. Chúng ta trước trao đổi trong tay con tin. Tốt, công tử Diễn nói. Tuy nhiên Trương Nhược Trần không tại công tử Diễn trong vòng 10 trượng. Nhưng là, công tử Diễn nhưng có thể tại Trì Côn Luân cùng Trì Khổng Nhạc bay ra 10 trượng khoảng cách trước khi đưa bọn chúng một lần nữa cầm bắt trở về. Về phần Vong Hư cùng Nhan Ni, tự nhiên là do Tấn Nha lại cướp lấy. Trương Nhược Trần cùng công tử Diễn về phía trước quang ra. Vong Hư, Nhan Ni, Trì Côn Luân, Trì Khổng Nhạc, cơ hồ đồng thời bay ra ngoài. Bốn người khoảng cách, càng ngày càng gần. Trương Nhược Trần cùng công tử Diễn đứng tại nguyên chỗ bất động. Nhìn chằm chằm đối phương, cả trong một cái thần điện hào khí, ngưng trọng tới cực điểm. Sở hữu tu sĩ thần kinh đều kéo căng. Trong đó một ít trong cơ thể thánh khó thở nhanh chóng vận chuyển. Liên tục không ngừng hội tụ đến trong tay thánh khí bên trong. Tùy địch đều có thể phát động lôi đình một kích. Lập tức phi tại giữa không trung bốn người muốn giao hội. Mà bọn hắn cũng cùng Trương Nhược Trần cùng công tử Diễn kéo ra 7-8 trượng khoảng cách. Công tử Diễn dùng tốc độ như tia chớp, duỗi ra ngón tay, cách không hướng Trì Côn Luân cùng Trì Khổng Nhạc điểm tới. Trì Côn Luân cùng Trì Khổng Nhạc phần lưng không gian trận ấn lập tức tản mát ra chói mắt hào quang. Hai người bọn họ thân thể không gian chung quanh khẽ run lên, hình thành hai cái không gian tuyền qua, lập tức muốn đem hai cái tiểu hài tử bắt về. Công tử Diễn trên mặt kìm lòng không được lộ ra một đạo đắc ý, sắc mặt vui mừng. Đột nhiên, treo ở giữa không trung Trì Côn Luân cùng Trì Khổng Nhạc biến mất không thấy gì nữa. Công tử Diễn ánh mắt hướng xa xa Trương Nhược Trần liếc qua, giật mình phát hiện Trương Nhược Trần mặc dù không tá trợ không gian trận ấn, vậy mà cũng có thể sử dụng ra cách không vận chuyển lực lượng. Thủ đoạn như vậy có chút giống như đã từng quen biết, muốn cướp đi bọn hắn không dễ dàng như vậy. Công tử Diễn đánh ra một trương không gian đông lại phù, xuất hiện đến Trương Nhược Trần phụ cận, khiến cho trong vòng mấy trượng không gian đều đông lại. Lập tức, Trương Nhược Trần thi triển đi ra không gian bắt, đã bị trở ngại, xôn xao. Trì Côn Luân cùng Trì Khổng Nhạc tại khoảng cách Trương Nhược Trần đại khái chỉ có 3-4 trượng vị trí. Một lần nữa hiển hiện ra, công tử Diễn thi triển ra không gian Nazi, trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện đến hai tiểu hài tử phía dưới, thò ra hai tay hướng lên phương chộp tới, phá, Trương Nhược Trần xé nát đông lại không gian, dẫn động ra thời gian lực lượng. Lập tức, Trương Nhược Trần, Trì Côn Luân, Trì Khổng Nhạc, công tử Diễn bốn phía không gian, thời gian ngừng lại một cái nháy mắt, tựu là cái này trong tích tắc thời gian. Trương Nhược Trần xuất hiện đến Trì Côn Luân cùng Trì Khổng Nhạc trước người, giống như một tòa không ngã núi cao, đưa bọn chúng che chở tại sau lưng. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần trong tay Bát Long Tán giống như một thanh kim kiếm đâm thẳng công tử Diễn mi tâm. Thời gian lực lượng biến mất, công tử Diễn hồi phục xong, trước mắt lộ vẻ chói mắt kim mang, chỉ là từng đạo kim quang đều bị hắn mi tâm thấy đau. Công tử Diễn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, trong lòng biết đánh giá thấp Trương Nhược Trần. Thời không truyền nhân, thời không truyền nhân, ngoại trừ không gian lực lượng, hắn còn có thể sử dụng thời gian lực lượng. Từ nhỏ đến nay, công tử Diễn đem tuyệt đại đa số tinh lực đều tốn hao tại tu luyện không gian chi đạo thượng diễn. Ngoại trừ tu luyện tăng lên tu vi công pháp, rất ít phân tâm đi nghiên cứu võ đạo cùng thánh thuật. Nếu là chỉ lấy võ đạo lực lượng cùng Trương Nhược Trần giao thủ, mặc dù công tử Diễn đã đạt tới 7 bước thánh vương cảnh giới, cũng không có quá lớn phần thắng. Nói cho cùng, làm như không gian trưởng khống giả. Công tử diễn là căn bản tự khinh thường đi tu luyện cái khác nói. Quyền pháp gì? Kiếm pháp, trưởng pháp, tại hắn ở sâu trong nội tâm. Nhưng thật ra là cảm thấy, đó là dã man nhân mới tu luyện thứ đồ vật. Bởi vậy, đối mặt Trương Nhược Trần khoảng cách gần như vậy một kích. Công tử diễn có chút bối rối. Dưới tình thế cấp bách, chỉ phải hướng phải lướt ngang mấy trượng khoảng cách. Hiểm lại càng hiểm tránh né mà mờ. Làm cho công tử diễn ngoài ý muốn chính là Trương Nhược Trần vậy mà không có thừa dịp thắng truy kích. Ngược lại như là thu lại không được thân pháp. Tiếp tục hướng vọt tới trước đi. Công tử diễn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội. Chuẩn bị đi bắt Trì Côn Luân cùng Trì Khổng Nhạc. Chỉ cần nắm giữ ở bọn hắn. Còn sợ Trương Nhược Trần không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thế nhưng mà ngay tại trước. Thực Thánh Hoa đánh ra hai cây dây leo, cuốn lấy Chỉ Côn Luân cùng Chỉ Khổng Nhạc, kéo của bọn hắn hướng thần điện bên ngoài phóng đi. Bên kia, bốn vị màu đỏ tươi thiên sứ muốn cướp lấy Vong Hư cùng Nhan Ni, lại bị Chân Diệu tiểu đạo nhân trong tay Tử Kim Bát Quái Kính ngưng tụ thành một đạo cự đại bát quái ấn ký, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Tấn Nha tự mình ra tay, đánh chảy máu chiến bảo luân, nhưng như cũ bị Tử Kim Bát Quái Kính đỡ được. Tà Thành Tử bay vút đi ra ngoài, một tay một cái bắt được Vong Hư cùng Nhan Ni. Vừa rồi một loạt chiến đấu đều là phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, song phương tốc độ đều nhanh đến cực điểm. Công tử diễn tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Hạ lệnh, vẫn còn chờ cái gì? Đưa bọn chúng toàn bộ trấn giết. Hiện tại cũng bất chấp Vong Hư cùng Nhan Ni chết sống. Nếu là bọn họ hai người một mực nắm giữ ở Trương Nhược Trần trong tay, thiên đường giới chư vương khắp nơi cũng muốn bị quản chế cùng Trương Nhược Trần. Lần này đối với Côn Luân giới diệt sát hành động, nhất định sẽ thất bại. Nhiều hơn phân nửa thiên đường giới thánh vương đều là tập trung ở trong thần điện, trong đó có gần trăm vị cảnh giới vượt qua bốn bước thánh vương tu sĩ. Nghe được công tử diễn mệnh lệnh là đánh ra thủ đoạn công kích, hướng Chân Diệu tiểu đạo nhân, Tà Thành Tử, Trương Nhược Trần oanh kích đi qua. Như vậy một lớp công kích, đừng nói ra mấy người bọn hắn, coi như là thập đại thần truyền đệ tử nhân vật như vậy, đoán chừng đều được tạm thời tránh lui. Chạy mau, Chân Diệu tiểu đạo nhân cấp tốc hướng về sau rút lui, đồng thời dẫn động ra Chí Tôn chi lực, đem Tử Kim Bát Quái Kính ngăn cản trước người. Ầm ầm một tiếng, lực công kích lượng thật đáng sợ, mặc dù là Tử Kim Bát Quái Kính cũng ngăn không được. Chân Diệu tiểu đạo nhân cùng Tà Thành Tử đều bị chấn đắc bay ra thần điện đại môn. Bên kia, Trương Nhược Trần thì là đã vọt tới Cửu Thiên Huyền Nữ bên cạnh. Nhìn lên trời đường giới chư vương đánh đi ra khủng bố lực lượng, như cũ là gặp không sợ hãi, hướng bên cạnh Bạch Lê công chúa liếc qua, cho ta mượn lực lượng. Bạch Lê công chúa thân hình nhoáng một cái, xuất hiện đến Trương Nhược Trần sau lưng, song trưởng đồng thời đánh nữa đi ra ngoài. Trương Nhược Trần mở ra thời không bí điển, vô số ngân sắc màn sáng hiển hiện ra, ngưng tụ thành một mảnh đa nguyên không gian, đem Côn Luân giới tu sĩ toàn bộ bao khỏa đi vào. Công tử diễn sắc mặt đột nhiên biến đổi, không tốt, tính sai. Trương Nhược Trần chân thật mục đích là muốn đem Côn Luân giới tu sĩ toàn bộ đều cứu đi. Ngăn cản hắn đi, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, ngân quang lóe lên một cái, Trương Nhược Trần cùng đám kia Côn Luân giới tu sĩ toàn bộ đều biến mất tại trong thần điện. Ầm ầm, từng đạo hung mãnh công kích rơi vào trong thần điện bộ, chỉ là dẫn động ra cực lớn thánh lực chấn động, ngược lại đem thiên đường giới chư vị thánh vương chấn đắc có chút đứng không vững. Công tử diễn nhìn trước mắt trống rỗng thần điện, sắc mặt sợ run, lầm bầm lầu bầu thì thầm, Làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Trương Nhược Trần mới 4 bước thánh vương cảnh giới mà thôi. Tại thiên đường giới làm sao có thể duy nhất một lần mang theo nhiều như vậy tu sĩ cùng một chỗ không gian Nazi. Chẳng lẽ hắn là mượn nhờ quyển sách kia sách lực lượng? Cái kia rốt cuộc là cái gì bảo vật? Công tử Diễn nghĩ đến Trương Nhược Trần trong tay cái kia bản ngân sắc sách. Ngốt rồi, công tử Diễn đột nhiên kịp phản ứng. Sắc mặt kịch liệt biến đổi. Lập tức hướng trong thần điện chư vị thánh vương gầm thét một tiếng. Nhanh, nhanh, nhanh, lập tức rời khỏi thần điện. Cần biết, Trương Nhược Trần mang theo Côn Luân giới tu sĩ chuyển rời đi ra ngoài. Thế nhưng mà bọn hắn vẫn còn thần điện bên trong. Cái này tòa thần điện, hiện tại cùng một tòa lao lung không có khác nhau. Trước trước, Côn Luân giới tu sĩ là bọn hắn trên thớt thịt cá. Hiện tại thế cục phát sinh chuyển biến. Bọn hắn biến thành cá trong chậu. Cách Trương.